đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, Đề Thăng Tu Vi. Thượng, Giang Ái Kiếm ngầm lấy làm kinh hãi. Có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem Lục Châu. Tâm rất hư, hư đến chân đi theo mềm. Cơ lão tiền bối, ngài đang nói cái gì a? Ta thế nào nghe không hiểu. Chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm gượng cười một chút nói ra. Lục Châu chậm thanh nói ra. Ngươi, đến từ cung bên trong. Hắn là dùng trần thuật ngữ khí nói ra, mà không phải nghi vấn. Đã chắc chắn hắn thân phận. Giang Ái Kiếm nội tâm lộp bộp một chút, lộ ra cực kỳ nụ cười miễn cưỡng nói. Ta làm sao có thể là cung bên trong người. Chấm ngoặc kép, Lục Châu tuyệt không phản bác hắn. Giang Ái Kiếm là cái người thông minh. Cùng người thông minh nói chuyện phiếm. Không cần thiết nói nhảm nhiều như vậy. Hắn biết đại không tự hòa thượng muốn làm gì. Hắn biết thịnh điển sự tình. Hắn biết Trác Bình là cung bên trong người. Trọng yếu nhất là, ở trên xe ngựa thời điểm, hắn nói một câu cung bên trong người tới. Hạng người gì, có thể đối thánh đàn kế hoạch, rõ như lòng bàn tay. Thậm chí đối cung bên trong ở sau lưng mưu đồ cũng rõ ràng. Lục Châu để Minh Thế Nhân cưỡi bạch trạch rời đi. Chính mình lưu lại, kia cung bên trong cao thủ cũng chưa từng xuất hiện. Hiển nhiên là rất nhanh biết hắn thân phận mà không dám dính líu. Cái này đủ để chứng minh là có người một mực truyền lại tin tức, thông báo cho bọn hắn Chiêu Nguyệt Nữ ma đầu bên cạnh phát sinh sự tình. Nhất là làm Giang Ái Kiếm biết hắn là Ma Thiên Các chủ nhân thời điểm, triệt để bối rối tấc vuông. Cái này đánh gãy cung bên trong kế hoạch. Hắn hoảng, đủ loại dấu hiệu cho thấy Giang Ái Kiếm cũng là cung bên trong người. Lão phu làm việc, từ trước đến nay thái độ minh xác, ngươi là người thông minh, hẳn là minh bạch lão phu ý tứ. Lục Châu lạnh nhạt nói. Giang Ái Kiếm trầm mặc, tương đương với thừa nhận, cong cong lượn quanh thừa nước đục thả câu, lãng phí lẫn nhau thời gian. Giang Ái Kiếm than nhẹ một tiếng, nói ra, cơ lão tiền bối hảo nhãn lực. Lục Châu đứng chắp tay, không nói gì. Giang Ái Kiếm tiếp tục nói, lão tiền bối chỉ đoán đúng phân nửa, ta đích xác đến từ cung bên trong, có thể cái này lúc trước sự tình, ta đã sớm rời đi chỗ đó, trong hoàng cung, là không phải quá nhiều, không thích hợp ta loại người này nán lại, nói hắn trùng điệp thở dài một cái, nghiễm nhiên không có trước đó cười đùa tí tưởng, cung bên trong trừ lục đục với nhau, chính là ngươi lừa ta gạt, lão tiền bối. Ta nói những này, người tin không? Hắn cảm thấy, chính mình đột nhiên hướng một cái lão ma đầu nói những lời này. Hẳn là sẽ không bị tín nhiệm a. Lão phu tự có phán đoán. Lục Châu hồi một cái lập lờ nước đôi đáp án. Giang Ái Kiếm bất đắc dĩ lắc đầu. Nói ra, người có chí riêng, ta thích thế giới bên ngoài. Tự do tự tại, vô câu vô thúc, bằng hữu của ta, lại thích tiếp tục chờ trong cung. Lúc không có chuyện gì làm cùng uống rượu hoa, thuận tiện chia sẻ điểm cung bên trong tin tức. Nói tới chỗ này, hết thảy logic liền nói được thông. Nếu không dùng Giang Ái Kiếm cái này loại tán nhân tu hành giả, làm sao lại đối cung bên trong kế hoạch rõ như lòng bàn tay. Đáng tiếc, ta những này bằng hữu, có chút muốn ra, cũng đã muộn, có một ít còn trầm mê ở quyền lực, có một ít đã chết rồi. Chấm ngoặc kép. Giang Ái Kiếm rất nhẹ nhàng nói. Lục Châu mở miệng nói. Sinh tử của bọn hắn cùng lão phu không quan hệ. Giang Ái Kiếm gật gật đầu. Đúng là như thế. Cung bên trong nhân sự, so bên ngoài phức tạp nhiều. Lão tiền bối, ngài cũng đã biết thân phận của ta. Kia trước đó chúng ta ước định, có hay không có thể hết hiệu lực. Giang Ái Kiếm hít sâu một hơi thận trọng nói. Giang Ái Kiếm rất tiếc mệnh. Lúc nói lời này một mực tại đề phòng Lục Châu. Hắn không dám xác định. Cái này nhìn từ bề ngoài rất bình tĩnh lão đầu có thể hay không ra tay với mình. Lục Châu lắc đầu lạnh nhạt nói. Người đều có thể thử một lần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này thuyền hải tặc. Sợ là không thể đi xuống. Giang Ái Kiếm nội tâm rất là im lặng. Nói ra, có thể là, nếu để cho người khác biết, ta cái này mạng nhỏ, còn có thể giữ được sao? Lão phu mặc kệ những thứ này. Lục Châu nói ra, ngươi Giang Ái Kiếm cái này hội bảo mệnh, còn cần người khác giúp ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu quay người mặt hướng Giang Ái Kiếm. Nói ra, chỉ cần không cùng Ma Thiên Các đối nghịch, ngươi làm cái gì? Lão phu một mực không hỏi. Đặc thù nhân tài, tự nhiên cho thêm điểm không gian. Lục Châu lại nói, người đã đến từ cung bên trong. Chắc hẳn đối Ma Thiên Các hiểu rõ không ít. Ma Thiên Các tác phong làm việc, người hẳn là minh bạch. Giang Ái Kiếm gật gật đầu, thở dài nói, thôi được, kia lão tiền bối hứa hẹn hảo kiếm. Chấm ngoặc kép, tự nhiên chắc chắn. Giang Ái Kiếm ôm trường kiếm, búng tay một cái, kia cứ như vậy định. Lục Châu hài lòng gật đầu, nhẹ nhàng phất tay áo, tọa kỵ Bệ Ngạn băng băng mà tới. Cung bên trong sự tình, lão phu không thèm để ý. Bất quá, chính bọn hắn nội đấu, tốt nhất đừng đem Ma Thiên Các liên lụy vào. Lục Châu nhảy lên Bệ Ngạn, Tiểu Diên Nhi hướng phía Giang Ái Kiếm làm cái mặt quỷ, đi theo nhảy lên. Giang Ái Kiếm chắp tay, không nói chuyện, Bệ Ngạn ngự không hướng bên trên, hướng phía Ma Thiên Các phương hướng chạy như điên. Giang Ái Kiếm cũng tại lúc này, ngồi liệt trên mặt đất. Để hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, lão tiền bối lại không có hỏi tới cung bên trong sự tình. Dạng này cũng tốt, rất nhiều chuyện, hắn cũng không dám nói. Bệ Ngạn tại ngự không phi hành trên đường, Lục Châu kiểm tra một hồi hệ thống bảng. Điểm công đức tích lũy đến 5.010 điểm. Thu hoạch được một tên tai mắt, chỉ thêm 500 điểm công đức. Bất quá cũng toán cũng không tệ lắm. Dù sao chỉ là hợp tác, giống như Giang Ái Kiếm dạng này người, không thích hợp làm bộ hạ sai sử. Sư phụ, thật không đi Thần Đô sao? Tiểu Diên Nhi thầm nói. Lục Châu thấp giọng răn dạy, người nhà đầu này, liền biết ham chơi. Tiểu Diên Nhi lẩm bẩm miệng nói ra. Sư phụ, cái kia Giang Ái Kiếm không thể tin. Vì sư biết, hắn là cung bên trong người, cho cung bên trong đại nhân vật bán mạng, làm sao lại cam tâm cho sư phụ đảm nhiệm tai mắt? Tiểu Diên Nhi thầm nói. Lắm miệng, Lục Châu lại gõ xuống đầu của nàng. Bất quá, Lục Châu có một ít cảm thán. Cảm thán Tiểu Diên Nhi có thể nghĩ tới những thứ này. Cái này so trước kia thật nhiều. Cùng lúc đó, Mãnh Hổ Cương tổng bộ, ngồi ngay ngắn ở vương tọa. Không phải lệnh người nghe tin đã sợ mất mật Tà Vương Chư Hồng Cộng, mà là ám võng giáo chủ Tư Vô Nhai. Thất sư huynh, tình báo của ngươi lưới trải rộng thiên hạ, siêu tập tin tức luôn luôn đáng tin. Có thể cái này thánh đàn tin tức, có phải là xảy ra vấn đề? Làm sao có thể hội có Phật môn cao tăng xuất hiện đâu? Đại không tự không huyền nhiều lắm là tứ diệp nguyên thần kiếp cảnh. Hắn có thể từ chính ma lưỡng đạo trước mắt mang đi chiêu nguyệt. Ta thế nào liền không tin đâu? Chư Hồng Cộng nói ra. Tư Vô Nhai thản nhiên nói. Không phải không huyền. Không huyền đã bị Phật môn cao tăng giết chết. Không huyền chết rồi. Cái này sao có thể? Chư Hồng Cộng kinh ngạc nói. Ta mạng lưới tình báo luôn luôn đáng tin. Nhưng đại không tự đám kia con lừa chọc dùng là phạm âm nhập mộng, dẫn đến ta người vô pháp tới gần, chỉ có thể đứng xa nhìn. Bất quá, từ miêu tả nhìn, có thể sử dụng đại kim cương luân thủ ấn, nhất định là Phật môn cao tăng. Không huyền chết tại người một nhà trong tay. Việc này, ta làm sao nghe được có chút khó chịu. Chư Hồng Cộng gãi đầu một cái. Ngay tại hai người thảo luận thời điểm, bên ngoài một tên thân mang ngầm bào tu hành giả bước nhanh đi đến, một gối quỳ xuống nói. Bẩm báo giáo chủ, kiếm si Trần Văn Kiệt đã bị kiếm ma tiền bối đánh giết. Biết, Tư Vô Nhai không ngạc nhiên chút. Nào, Chư Hồng Cộng đã mộng bức. Giáo chủ, thuộc hạ còn có một chuyện báo cáo. Nói, Ma Sát Tông Tông chủ Nhậm Bất Bình đã xuất quan. Tư Vô Nhai bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt nhìn thẳng nói. Đột phá rồi, thuộc hạ không biết. Ma Sát Tông có thể có dị động, tạm thời chưa có dị động, như có bất kỳ dị động, kịp thời hồi báo, thuộc hạ tuân mệnh. PS, hiện tại chậm chút, cầu phiếu đề cử.